Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 10 giờ trưa ngày hôm đó, Maya mới cầm trống cầm chiêng lên phòng từng người để thức mấy con heo đó dậy. Điểm dừng đầu tiên là phòng Demi. Có dậy đi không Demi? Maya gõ gõ hai cái nắp xong cốp cốp lại với nhau nghe mà định ai nhức óc. Mày tính giết tao đó hả con kia? Demi bật dậy ngay chạy quanh phòng. Miệng không ngừng hét toáng lên. Lo mà dậy đi kìa. Mặt trời lên tận đỉnh đầu rồi kìa. Maya nói cái câu đó làm Demi nhớ lại chuyện khi sáng. Càng nổi điên hơn khi cùng một câu nói mà làm mình bị mất ngủ hai lần trong một buổi sáng. Bực thật, vì lúc Brian với Erica cùng nhau ngắm mặt trời thì Maya và Justin còn đang thong dong tản bộ tận đầu tận đâu nên khi về đến nhà thì còn đâu mà xem nữa. Erica thì đang ngồi xem hoạt hình một mình ở phòng khác. Còn Brian thì chẳng thấy đâu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ kêu Demi đến lượt phòng Christian và Anli thẳng tiến. À, khóa cửa rồi cơ đấy. Sao kêu giờ? Trước cửa là tấm bản to đùng biến thái muốn thuở. Không phận sự miễn vào. Tha, hừ, bực mình quá đi mất. Maya hậm hực đi xuống nhà ngồi xem hoạt hình với Erica. Lần này xem hoạt hình mà còn khóc nữa là hết nói luôn. Tụi nó đâu cả rồi? Erica thấy Maya mặt mày hầm hầm đi xuống nhà thì mở to mắt hỏi. Tao chẳng kêu được Anli và Christian. Thôi kệ đi, ngồi đây xem hoạt hình với tao. Erica cười tươi rồi quay trở lại với phim của mình. Cũng trong lúc này, ở một villa gần villa số 7, Andrew đang ngồi đọc báo trên bàn ăn. Người đàn ông ấy lại đi vào. Thưa cậu chủ, có một vài tin tức của Devil gần đây. Có vẻ quan trọng lắm. Nói đi, mắt vẫn không rời tờ báo. Andrew thong thả nói. Chắc cậu chủ cũng biết tứ đại mỹ nhân huyền bí lại tái xuất vào mở cuộc chiến xưng vương chứ? Biết, thì sao? Devil đã chuẩn bị hành động rồi. Sao, nghe đến đây thì Andrew không thể bình tĩnh nữa. Ngạc nhiên để tờ báo xuống. Đáng ra hơn 4 tháng nữa mới bắt đầu nhưng những bang hội khác đang nhắm vào Devil là chủ yếu. Người đàn ông đó tiếp tục nói. Đưa điện thoại đây. Andrew cầm lấy điện thoại từ tay của người đàn ông đó vừa mới đưa. Sau đó nhấn một dãy số. Alo, bây giờ mới liên lạc là có ý gì đây? Brian ở đầu dây bên kia. Thoải mái ngả lưng ra ghế sofa trong phòng mình. Trưa nay tao sẽ qua nhà mày với mấy tên đó đấy. Chuẩn bị tiệc mà đón cho hoành tráng vào nhá. Bạn tốt, Andrew cười. Hắn đã biết là Brian điều tra hắn từ lâu rồi. Hân hạnh, mấy đứa đó chắc sẽ vui lắm đây, Brian vẫn cười. Cúp điện thoại, Brian đi ngay xuống nhà. Trưa nay nhà có khách quý. Các người chuẩn bị cho đàng hoàng vào, Brian xuống bếp nới với mấy người hầu trong nhà rồi lấy ly nước đi ra phòng khách. Erica, Maya và Demi cũng tò mò muốn biết khách quý mà Brian vừa nói là ai lắm. Cả ba đều chớp chớp mắt nhìn Brian làm hắn suýt phun cả ngụm nước trong họng ra. Nhìn bằng ánh mắt đó là có gì đây, nuốt được ngụm nước đó một cách an toàn xong rồi thì Brian mới cảnh giác hỏi. À không, nói rồi cả ba cùng cười rồi quay đi. Mắt vẫn tiếp tục dán vào bộ phim hoạt hình trên TV. Cách chương.